Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 29, Phong Linh Thảo cùng Hoa Hồng Đỏ. Lúc này ở khoảng cách Konoha đã có một khoảng cách trong rừng rậm. Vụ Nhẫn Thất Kiếm thành viên cây còn lại quả to hai người. Cây Sơn Trà Mười Lăng cùng Kurosuki Raiga đang tại khắp nơi lục soát lấy cái gì. Da thịt ngăm đen Raiga tựa hồ đối với tình thế trước mắt rất là bất mãn. Hắn vẻ thần kinh mà nói lớn tiếng. Ta nói, lão đại ngươi bây giờ không nghĩ lấy nhanh lên chạy trốn. Lại nhiên còn ảo tưởng đem Jinchuriki mang về. Cây Sơn Trà Mười Lang tướng Kubikiri Bocho cắm ở trên đất. Biểu tình ngưng trọng suy nghĩ lấy. Tam vĩ tập kích kế hoạch thất bại. Nếu như Jinchuriki chết thật tại chiến trường cũng còn khá. Tam vĩ vẫn sẽ trở lại thủy quốc kia phiến đại khái khu vực. Nhưng là, thường xuyên theo dõi Tam vĩ phong ấn kế hoạch hắn. Đối với, đúng, Tam vĩ chakra đã rất là quen thuộc. Trước mắt mới chỉ, Tam vĩ chakra không chỉ không có biến mất, mà còn liền ở phụ cận đây. Càng ngày càng ổn định. Rốt cuộc, hắn thở dài, nói, đúng vậy, Raiga, chúng ta, rất có thể đã bị vứt bỏ. Xem ra chính diện chiến trường đệ tam tên phế vật kia cũng thua. Ngươi là lôi độn nhẫn giả, một sẽ tìm cơ hội chính mình trốn đi. Kurosuki Raiga khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta vốn là cũng không nghĩ. Muốn, ngu xuẩn cho ngươi chôn theo a. Hắn mặt ngoài trên lại tiếp tục giả vờ làm lỗ mãng ngốc nghếch nói. Vì cái gì nói như vậy? Trước mặt cách đó không xa không phải là ước định cẩn thận cùng đại bộ đội rút lui địa điểm tập hợp. Sao? Cây Sơn Trà Mười Lang dùng Kubikiri Bocho nhẹ nhàng gõ điểm chân dưới thổ địa. Nơi này là rừng rậm. Dựa theo lẽ thường chúng ta chân dưới thổ nhưỡng cùng không khí chung quanh hẳn so sánh ướt át. Người không cảm thấy nơi này quá mức khô ráo sao? Mà còn, chung quanh đây hết thảy, quá mức sạch sẽ không? Trong rừng rậm thường gặp trùng chim đều biến mất. Ta nói, Konoha những tên, không nên ẩn ẩn nấp nấp. Xuất hiện đi, trong rừng thổi qua một tia gió nhẹ, đem khô ráo nóng như thiêu khí tức thổi tan không ít. Một cái thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra. Thất kiếm thành viên đầu lĩnh cây Sơn Trà Mười Lang quả nhiên danh bất hư truyền. Là dũng mãnh cùng cơ trí cùng tồn tại người mà. Các ngươi nếu như bây giờ đầu hàng, ta lấy Konoha thượng nhẫn ban ban trưởng danh nghĩa bảo đảm. Hai người các ngươi sinh mệnh có thể no tồn. Cây Sơn Trà Mười Lang phủ đầy kinh khủng vết sẹo khóe. Miệng lộ ra cười gằn. Konoha thượng nhẫn ban ban trưởng. Inosika Châu Tam gia lộc sao? Bản đại gia a, nhất chán ghét các ngươi những thứ này cái gọi là tác chiến tham mưu. Rõ ràng thực lực không đủ, chung quy lại yêu đụng nhau giết ở tiền tuyến các ninja quơ tay múa chân. Hừ, nếu như các ngươi thực lực bây giờ đủ uy hiếp được chúng ta, cần gì phải khuyên hàng đây? Nói đến đây, hắn chợt đem cắm ở trên đất Kubikiri Bocho rút lên, quơ múa lấy bổ về phía chung quanh cây cối. Raiga, đem các loại cao lớn cây cối toàn bộ chém ngược. Không nên cho Nara ra nhẫn giả sử dụng bóng dáng thuật cơ hội. Dứt lời, hai người nhanh chóng tách ra, rút đao bổ về phía cây cối. Rất tốt, rất cường đại. Thất kiếm thành viên chuyến này hỏa quốc lữ trình nhất đại thành tựu chính là chặt cây đốt núi. Thầm chúng mai phục lấy Nara Shikaku cùng Yamanaka Inoichi nhìn xem hai cái cần cù công việc thợ. Đốn củi, nội tâm chút nào không dao động thậm chí có điểm buồn cười. Hai người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy trong mắt đối phương kia chỉ số thông minh trên cảm giác ưu việt. Vừa quay đầu nhìn một chút cái kia một thân sẹo lại không nhúc nhích đề phòng lấy tóc trắng thiếu. Niên, cùng với... Tại nơi xa xa trong bụi cây kia một lớn một nhỏ hai cái nữ nhẫn giả. Lượng Jinchuriki, Inoichi dùng bí thuật câu thông lấy Shikaku. Hai người này, đại khái đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra. Chúng ta chỉ là phô trương thanh thế. Chỉ cần chờ Kusinai hoàn thành đối với. Đúng, Nohara Jin trong cơ thể tam vĩ phong ấn. Tùy tiện một Jinchuriki là có thể đối với. Đúng, trả bọn họ. So với là già dặn, Shikaku lại thận trọng lắc đầu một cái. Có thể không dùng tới, Jinchuriki nói. Còn chưa phải vận dụng tốt. Đại khái một hồi Minato cùng Chuza liền có thể giải quyết mất cái kia lạc đàn vụ nhẫn chạy tới đi. Mà còn, nghe Minato nói, đệ tam đã triệu tập trong thôn còn thừa lại ám bộ cùng cảnh bị bộ chuẩn bị thân từ ra trận. Kakashi nhìn xem ngồi ở trong bụi cây Jin cùng Kusinai tiền bối. Sờ một cái chính mình mắt trái. Cảm giác dường như đã có mấy đời. Cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Mấy giờ trước, chính mình còn người bị thương nặng mà ngồi phịch ở trên đất không thể động đậy. Mà chính mình thân trên thương, lại là Jin bị một cái thần bí đồ vật khống chế lấy tạo thành. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu nhìn mình ngực, chỉ còn cái kế tiếp to lớn dữ tợn vết sẹo. Lúc trước Jin, nàng chữa bệnh nhẫn thuật, sợ rằng không làm được đi. Mấy giờ trước, Obito vừa vặn hoàn toàn thay đổi Minato Madara sụp đổ thê thảm vận mệnh. Hắn chính dậm chân cùng ngồi phịch ở đá trên Kakashi trêu chọc lấy miệng. Chỉ là trong lòng lại không có lúc trước thiếu niên lòng háo thắng. Phảng phất là hứa Minato không thấy lão hữu tại với nhau trêu chọc. Đột nhiên, sau lưng một đôi tay nhẹ vỗ nhẹ vào Obito hai vai trên. Nhượng làm không biết mệt Obito đột nhiên ách hỏa. Thật trở lại sao? Obito, kinh hỉ trong thanh âm mang lấy run rẩy. Cái này kỳ tích tựa hồ là ánh nến trong gió. Jin rất sợ người trước mắt này đột nhiên hóa thành một đoàn khói mù. Lần nữa biến mất tại chính mình trong cuộc đời. Ta trở lại. Jin, tân sinh tay trái nắm chặt lạnh như băng tay nhỏ. Obito xoay người, theo bản năng nghiêng đầu. Ngẩng đầu lên a, Obito, nhượng ta nhìn ngươi, gần đây cao ra rất nhiều chứ sao? Thiếu nữ ngẩng đầu ngẩng mặt lấy hắn. Khóe mắt nước mắt không ngừng được mà tuột xuống. Khóe miệng lại kinh ngạc vui mừng mỉm cười lấy. Với lấy tay phải so lấy thiếu niên với chính mình thân cao kém. Rõ ràng trước mới không kém 10 cm. Hiện tại ta, nhưng là phải ngẩng mặt ngươi thì sao? Obito có chút tự ti mà xoay nghiêm mặt. Jin, ta phải khuôn mặt, có chút dọa người. Cặp kia tay nhỏ nhẹ nhàng an ủi săn sóc tại Obito khuôn mặt trên. Ôn nhu mà kiên định đưa hắn khuôn mặt bãi chính. Jin đau lòng sờ lấy Obito má phải thượng tầng trùng điệp giấy gấp vết sẹo. Vẫn như cũ quật cường cường cười nói. Nam nhân thân trên không có mấy người sẹo nói. Đó cũng quá mất giá. Những lời này là ngươi tên ngu ngốc này nói đi. Hả? Dứt lời, nàng mở to hai mắt nghịch ngợm nghẹo đầu. Những lời này đem Obito mang về đã từng trong ký ức. Đem vươn tay trái ra tới. Một điểm chảy ra mà thôi. Liếm liếm liền có thể. Đừng nói. Cho ta xem nhìn. Không cẩn thận sơ suất á. Trong đôi mắt vào Asia. Ha ha. Nam nhân thân trên không có mấy người sẹo nói. Đó cũng quá mất giá. Lần này vừa vặn cho chính ta độ cái kim. Cho nên chút thương nhỏ này. Khụ khục. Một trận tận lực tiếng ho khan cắt đứt Obito ngọt. Ngào hồi ức, một bên cắt yêu tê liệt Kakashi mặt đầy sống không thể yêu mà nhìn xem hai người. Tuy nhiên ta rất không muốn đánh đoạn các ngươi. Nhưng là Jin, nếu như ngươi sẽ không lại cho ta chữa trị nói, ta có thể sẽ mất máu quá nhiều. Jin xin lỗi nhìn Kakashi liếc mắt, vội vàng chạy tới. Ồ, ta nhớ được mới vừa rồi tam vĩ sau khi xuất hiện chiến trường địch nhân đều bị giết chết à. Kakashi. Người cái vết thương này là lấy ở đâu hả? Ha ha, ha ha, Kakashi cùng Obito mặt đầy cười xấu hổ lấy. Cũng không thể nói thiếu nữ. Người mộng đẹp trong xuyên ngực đi. Như vậy, liền thử xem cái này đi. Thủy thuộc tính chữa bệnh nhẫn thuật. Đường Jin tiến vào điều trị nhẫn giả trong trạng thái lúc. Thiếu nữ khuôn mặt trên liền lộ ra phá lệ nghiêm túc biểu tình. Nàng hai tay có ôm hình cầu. Nhắm hai mắt yên lặng điều chuyển động thân thể bên trong Aisabu Chakra. Đại ô quy đều đã làm trâu làm ngựa. Tự nhiên vô điều kiện mà hiến ra bản thân Chakra. Một cổ tinh thuần thủy thuộc tính Chakra tại thiếu nữ trước người tạo thành một cái thủy cầu. mang lấy chữa bệnh nhẫn thuật lục sắc quang mang, chậm rãi đẩy vào Kakashi trước ngực. Vết thương kinh khủng tại chữa bệnh nhẫn thuật chakra bồi bổ dưới dần dần chuyển biến tốt. Kakashi thảm mặt trắng trên dần dần khôi phục chút ít huyết sắc. Ta nói, ngươi người này, biến mất như vậy Minato, không nghĩ đối với chúng ta nói chút gì không? Jin cũng mặt đầy tò mò nhìn xem Obito. Obito giờ phút này lại lâm vào trầm tư. Zetsu đen uy hiếp tạm thời giải quyết. Sau đó tìm một cơ hội hoàn toàn phong ấn liền có thể. Nhưng là, Madara, không được, tạm thời vẫn không thể nhượng Jin cùng Kakashi cuốn vào chuyện này. Cái kia, xin lỗi, những chuyện này sau đó ta nhất định sẽ cho các ngươi biết. Nhưng là, tạm thời, các ngươi trở lại Konoha sau không nên tiết lộ ta còn sống tin tức. Obito xấu hổ đến phồng mặt đỏ cúi đầu lớn tiếng nói. Hướng Jin cùng Kakashi giấu giếm hết thảy hắn thấy là không tín nhiệm đối phương biểu hiện. Nói như vậy, ngươi là còn phải rời khỏi. Jin cau mày trực câu câu nhìn chăm chú lấy Obito. Cái kia, nha nha, cho nên nói, bốc hơi khỏi thế gian mấy tháng. Cứ như vậy bình chống đi hiện lại biến mất, mà còn đi ra ngoài lễ vật gì đều không mang về chính là ngươi làm tiệc đứng đi. Kakashi chừng lấy. Mắt cá chết bổ đao. Ngươi người này, sờ một cái ngươi mắt trái. Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Lại nhiên còn muốn lễ vật. Kakashi tại Jin sau lưng. Ngồi dậy, nhìn chăm chú lấy Obito. Lộ ra một bộ ngươi là ngốc sóng một sao. Biểu tình, đem nữ hài tử chọc giận lập tức phụng trên lễ vật bồi tội là nhất cơ bản lễ phép đi. Ngươi người ngu ngốc, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Còn dư lại dưới ngươi xem đó mà làm. Tin tức trực tiếp thông qua Seragon truyền tới. Xem ra Kakashi quả thật khí không nhẹ. Lễ vật sao? Ta cho Jin lễ vật. Thật giống như trừ hàng năm nàng quà sinh nhật bên ngoài. Thật giống như chỉ có. Obito nhớ lại Kakashi thăng lên làm thượng nhẫn sau đó. Cái kia buổi chiều. Chính mình lòng tràn đầy kích động lấy là. Jin là hướng mình đưa ra ước hẹn mời. Sau đó, hắn hoảng hoảng trương trương chạy về ra, cầm ra bản thân toàn tiền xài vặt mèo cầu tài dự trữ lon hung hăng đập bể. Trái tim thẳng thắn nhảy lấy, phảng phất cảm giác người cả thôn đều đang nhìn mình chằm chằm. Hắn chạy đến Yamanaka hoa nhà tiệm, một cái trải lấy kim sắc tóc thắt bím đuôi ngựa xuất ca chán đến chết mà trông chừng tiệm. Nhìn dáng dấp hắn hẳn rất biết nữ sinh tâm tư đi. Cái kia, hỏi, ta nghĩ mua hoa, hoan nghênh đến chơi, nha, Uchiha thân nhân quỷ sao? Mua hoa muốn tặng cho người nào đây? Cái kia, là một cái rất ôn nhu người. Cái này sao, còn có thể lại cụ thể một chút sao? Nàng nói, nàng hội, sẽ, một mực bồi lấy ta. Hội, sẽ, xem thật kỹ lấy ta đương trên Hokage. Nha. Nha, ôn nhu yêu, cùng vĩnh viễn ràng buộc. Cái này, phong linh thảo rất thích hợp. Một bó hoa xuất hiện ở Obito trước mắt. Đóa hoa hình dáng rất giống phong linh. Phảng phất gió nhẹ thổi qua chỉ biết thanh thúy làm vang. Nhạt tử sắc nhan sắc, thật giống như Jin khuôn mặt trên vệt sáng. Bất quá sao, tiểu quỷ, cá nhân ta nhận thức là A, vẫn là cái này thích hợp ngươi hơn. Bảy đóa tươi đẹp hoa hồng đỏ xuất hiện ở Obito trước mắt. Yamanaka Inoichi một bộ lão tài xế biểu tình. Cười đễu giả nói. Đi theo nữ hài tử nói Haku đối với. Đúng, đi, đem bảy đóa hoa hồng hiến trên. Sau đó tại trước mặt nàng một đóa triển khai. Phụng trên hoa nói. Đây là Yamanaka ra nói Haku bí tịch nha. Mua một tặng một, không tệ đi. Nghĩ. Muốn, nói Haku độc thân người có thể thử. Tuyệt đối kinh tế lợi ích thiết thực đáng tin. Tác giả sao Kun chỉ có thể giúp người môn đến cái này. Obito, Obito, Jin tay nhỏ tại trước mắt hắn đung đưa. Cũng nhượng Obito thanh tỉnh. Ta hiện tại đi đâu đi làm lễ vật a? Cơ hội tốt như vậy. Alo, A Phi, người mộc độn có thể hay không lập tức trồng ra hoa hồng à? À được, Obito đại nhân, hoa hồng không có, lồng heo thảo quản cú, có cần hay không à? Ngoặc kép chấm chấm. Tính, cái này loại thời gian ta không nghĩ nhổ nước bọt, ngươi sẽ không có việc gì. Ơ kìa, cái này loại thời gian, liền cần bản nhân hình từ đi phần mềm hack tới cứu trận không phải sao? Ai? 0517, ngươi có biện pháp không? Đương nhiên, đây cũng tính là ngươi 14 sinh mệnh mua được tặng phẩm đi. Ai? Lại dùng lại quý trọng đi. Cái này phải đó vung độn. Ad how mete hair flower. Có thể trống rỗng xuất hiện ngươi muốn tùy ý chủng loại hoa cỏ. Thật sao? Quá tốt. Bất quá sao? Cái này lại bày tỏ tình cảnh. Ngươi không cảm thấy người nào đó quá chướng mắt sao? Ừ, xác thực. Nhưng là chướng mắt không ngừng Kakashi một cái. A Phi, ngươi quỳ bình an đi. Còn ngươi nữa? 0517. Mẹ nhà nó lạc, người có người hay không tính a? Tá ma giết lừa là đi. Mệt sức muốn xem a. Cho dù là thức ăn cho chó ta cũng cứ điểm đầy chính mình miệng a. 0517 thanh âm càng ngày càng xa. Bị Obito phong ấn đến chính mình không gian ý thức sâu bên trong. A Phi cũng rất tự giác từ Obito thân trên chậm rãi thốn dưới. Áo khoác trong nháy mắt rộng rãi không ít. Obito song tay nắm lấy Jin tay. Mắt phải lộ ra Mangekyo đồ án. Jin, có chuyện, ta nghĩ, đơn độc nói cho ngươi. Thiếu nữ có chút hốt hoảng nhìn xem đột nhiên dũng cảm thiếu niên. Hắn tinh hồng trong ánh mắt để lộ ra kia loại kiên định nhượng nàng không cách nào cự tuyệt. Thần uy, đang cùng Jin truyền tống đến một không gian khác trong nháy mắt trước. Obito nhìn thấy ngồi xếp bằng tại đá trên Kakashi. Hắn cười híp mắt gật đầu. Một cái tay nắm quyền bày ra tiên sư cha. Thủ thế, biểu hiện trên mặt giống một cái nhìn mình hơn 30 tuổi con trai ngốc rốt cuộc mở mang trí tuệ. Đi ra mắt cha già. Thần uy trong không gian. Thiếu niên cùng thiếu nữ thân ảnh bình chống đi hiện. Jin mặt đầy kinh ngạc nhìn xem cái này thổi lấy mấy cái hình hộp chữ nhật khối. Phần lớn chính là một mảnh hoang vu không gian. Nơi này là, ta thế giới. Obito bắt lấy Jin tay. Chậm rãi thả tại bộ ngực mình trên. Ôn nhu mà kiên định nhìn xem nàng. Hiện tại, cùng sau đó, nơi này đúng là, chúng ta thế giới. Nếu như ngươi nguyện ý nói. Tóc dài thiếu niên ở trong lòng yên lặng đọc lên. Ad how mete hair flower. Phảng phất một cái mỹ lệ nguyền rủa một dạng thiếu niên cùng thiếu nữ chân dưới không gian nhảy. Ra từng miếng biển hoa. Thật dài chi diệp nhanh chóng rút ra. Đóa hoa bay sắp trưởng thành nhiều đóa tử sắc phong linh thảo. Biển hoa tại gió nhẹ thổi lất phất dưới tạo nên từng trận sóng. Tử sắc phong linh ở trong gió đong đưa. Thiếu nữ kinh ngạc vui mừng nhìn xem chân dưới cùng xa xa hết thảy. Cái này mỹ lệ phong cảnh. Thật giống như một cái kỳ tích một dạng, giống như trước mắt hắn như vậy. Thiếu niên ma thuật một dạng đem 7 đóa tươi mới hoa hồng đỏ nắm trong tay. Cùng hoa hồng giống vậy nhan sắc trong con người thấu lấy kiên định tình yêu. 7 đóa hoa hồng, tượng trưng lấy ta đang len lén yêu lấy ngươi mới biết yêu thiếu niên. Hắn trên thế giới trừ thiếu nữ trước mắt không có người nào nữa. Lại bởi vì làm hại thẹn thùng cùng hiểu lầm từ đầu đến cuối không có nói ra câu nói kia. 6 đóa hoa hồng, tượng trưng lấy thuận lợi tại thiếu niên đã từng trong thế giới. Thiếu nữ hội, sẽ, vĩnh viễn ôn nhu mà nhìn mình. Nhìn xem hắn trưởng thành. Nhìn xem hắn kết thúc cái này trận chiến tranh. Nhìn xem thuận lợi đem tên mình khắc ở Hokage nhai trên. 5 đóa hoa hồng. Tượng trưng lấy không hối hận tại lịch sử chưa từng thay đổi hôm nay. Nàng đem vĩnh cửu ngủ say tại trong lòng ngực của hắn. Chỉ còn dưới trí nhớ kia sâu bên trong cùng cũ kỹ hình trên ôn nhu nụ cười. Vì ngươi, dù là điên đảo cả thế giới, ta cũng không hối hận. 4 đóa hoa hồng, tượng trưng lấy lời thề, Jin. Ta thề, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy ngươi. Cùng có ngươi cái thế giới này. 3 đóa hoa hồng, tượng trưng lấy ta yêu ngươi, thiếu niên rốt cuộc dũng cảm mở miệng. Jin, ta một mực yêu lấy ngươi. hai đóa hoa hồng, tượng trưng lấy thế giới trên chỉ có ngươi và ta. Thiếu niên đem thiếu nữ chặt chặt ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn lấy bay múa đầy trời màu hồng cánh hoa cùng trên đất hơi hơi đong đưa lấy tử sắc phong linh. Hắn lần nữa cúi đầu xuống, trong tay vuốt ve lấy cuối cùng một đóa hoa hồng, trịnh trọng đối với thiếu nữ nói: "Một đóa hoa hồng, ngươi là ta duy nhất." Lời còn chưa dứt, hai mắt toàn lấy lệ quang thiếu nữ đã nhón chân lên, đem chính mình đôi môi thật sâu khắc ở thiếu niên miệng trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.